and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 154, Long Thương Nữ Thần KK. Hắn đem những thứ này ý niệm thông qua cùng đại địa liên tiếp truyền ra. Toàn bộ Long Cốc mộ địa nhẹ nhàng chấn động. Mấp máy hai mắt Đường Vũ Lân cũng nhìn không tới chính là một tầng mờ mịt quang vụ từ đại địa phía dưới bay lên. Những thứ này quang vụ màu gì đều có. Cuối cùng, hội tụ thành là 7 màu vầng sáng. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn lặng yên xoay quanh. Nhu hòa, cảm giác thân thiết quanh quẩn ở bên cạnh hắn, phảng phất có vô số long ngâm thanh âm, nhưng không lại bi thương, có chẳng qua là hạnh phúc cùng vui mừng. Cuối cùng, những thứ này 7 màu vầng sáng ngưng tụ đã thành một viên giọt nước hình dạng, bên trong có 9 loại sắc thái tinh châu, lướt qua hạ xuống, rơi vào Đường Vũ Lân cổ tay phải chỗ. Một cái cửu thải dây thường lặng yên liên tiếp, đem nó hóa thành thủ liên quấn quanh tại đó, tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Đường Vũ Lân thân thể có chút chấn động, hắn tinh thần thế giới đột nhiên giống như là được chớp mắt gạt mở rồi bình thường, vốn một mực đình trệ lấy tinh thần lực đột nhiên gấp bao nhiêu lần tăng lên. Không lâu sau, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được thế giới của mình dường như rộng rãi rồi. Mặc dù không có dùng con mắt nhìn, nhưng chung quanh hết thảy đều trở nên rõ ràng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình thân thể cốt cách, kể cả xương sống cùng xương ngực, xương sườn, tất cả đều che rồi một tầng sáng chói sáng bóng. Giống như là cho mình thân thể cốt mặc vào một bộ kim cương áo giáp bình thường. Khó có thể hình dung kiên cố làm cho hắn tràn đầy lực lượng. Thân thể cốt. Sơn Long Vương mang cho chính mình ấy, rõ ràng là thân thể cốt. Tại hồn sư có khả năng dung hợp hồn cốt bên trong, có vài loại tình huống là chân quý nhất đấy. Tại không cân nhắc hồn cốt bản thân năm dưới tình huống. Đầu bộ hồn cốt, thân thể cốt cùng với ngoại phụ hồn cốt nhất hiếm thấy cùng chân quý. Ngoại phụ hồn cốt chân quý là vì nó có thể độc lập với 6 loại thông thường hồn cốt bên ngoài, vô cùng hiếm thấy cùng hy hữu. Mà đầu bộ hồn cốt cùng thân thể cốt đối với hồn sư tăng lên là lớn nhất, cũng là khó khăn nhất giành được đấy. Sơn Long Vương với tư cách Long Thần truyền thừa hậu đại bên trong lực phòng ngự cường đại nhất tồn tại, nó chỗ mang đến thân thể cốt, không thể nghi ngờ là thân thể cốt trong cấp cao nhất tồn tại. Đã có nó, Đường Vũ Lân tại thân thể phòng ngự phương diện tất nhiên có thể tăng lên tới một tầng khác. Thậm chí tương lai dung hợp Kim Long Vương phong ấn thời điểm, độ khó đều sâu sắc giảm xuống. Trừ rồi cảm nhận được trên người mình nhiều ra hồn cốt bên ngoài, Đường Vũ Lân cảm giác một mực hướng ra phía ngoài kéo dài. Ngoại giới hết thảy tất cả đều rõ ràng khắc sâu vào trong óc. Không cần nhìn, chẳng qua là cảm giác. Có thể như thế rõ ràng. Ý vị này, chính mình tinh thần lực tựa hồ tiến vào đến rồi một tầng khác. Tinh thần lực đạt đến linh hải cảnh, cần 500 điểm tinh thần lực. Đây đối với tuyệt đại đa số hồn sư, cũng đã là một đạo trọng yếu cánh cửa. Là có thể trở thành hay không cao cấp hồn sư trọng yếu tiêu chí. Cũng không đủ cường đại tinh thần lực, không thể dung hợp cường đại hồn cốt. Mà Đường Vũ Lân đã sớm đã đạt đến linh hải cảnh cái này cấp độ. Mà giờ này khắc này, hắn bây giờ đột phá, lại cũng không là linh hải cảnh cảm thụ. Cái kia như vực như ngục, cùng trời cuối đất, trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyền. Ý niệm chỗ đến vạn vật quy tâm. Đúng vậy, cái kia chính là linh nguyên cảnh. Được vinh dự bình thường nhân loại tinh thần lực cực hạn linh nguyên cảnh. Tại Đường Vũ Lân cái này tuổi giai đoạn, hắn chỗ biết hồn sư có thể đạt đến linh nguyên cảnh tinh thần lực chỉ có 2 cái. Một cái, chính là Cổ Nguyệt, mà đổi thành một cái, thì là có được tinh thần lực võ hồn Ái Vân Nhi. Đỉnh cấp tinh thần lực là có được truyền kỳ hồn linh trụ cột. Có thể dung hợp bất luận cái gì cấp độ hồn linh. Màu cam hồn linh, màu đỏ hồn linh chỉ có thể dung hợp một cái. Vốn có cái này hai loại hồn linh bất kỳ một cái nào dưới tình huống. Lại dung hợp mặt khác hồn linh năng lực cùng cấp linh hải cảnh. Như không có màu đỏ cùng màu cam hồn linh, có thể dung nạp mặt khác cấp độ hồn linh hạn mức cao nhất là 5 cái, nhưng cấp bậc không hạn. Bình thường mà nói, linh nguyên cảnh đã là nhân loại cực hạn. Đồng thời, cũng có nghĩa là, đạt đến cái này cấp độ về sau, liền không lại bị tinh thần lực ảnh hưởng. Vô luận như thế nào tinh thần lực đều đủ để trèo chống lấy hắn tu luyện tới phong hào đấu la tầng thứ. Đường Vũ Lân như thế nào cũng không nghĩ tới, mặc dù tại Long Cốc thời gian dài như vậy cũng không thể tu luyện hồn lực, nhưng chính mình tinh thần lực lại sinh ra như vậy đột phá. Đây rõ ràng là phần đông chân long hài cốt cho hắn phụng dưỡng à. Ý thức dần dần biến mất, hắn lại một lần tiến vào đến rồi chiều sâu minh tưởng bên trong. Thân thể muốn cùng Sơn Long Vương tinh toàn thân thể cốt triệt để dung hợp. Muốn thích ứng vọt tới linh nguyên cảnh tinh thần lực đều cần có thời gian. Linh hải cảnh tinh thần lực yêu cầu là 500 điểm, mà linh nguyên cảnh lại cao tới 5.000 điểm. Một khi đến rồi linh nguyên cảnh, hầu như liền có nghĩa là, hồn sư tương lai chỉ cần thân thể không ra vấn đề, liền tất nhiên có thể trở thành phong hào đấu la. Mà Đường Vũ Lân thân thể, sẽ có vấn đề à? Đáp án đương nhiên là chối bỏ đấy. Sử Lai Khắc Học Viện. Gần nhất 2 năm qua, học viện lộ ra rất bình tĩnh. hết thảy đều làm từng bước. Từ khi 2 năm trước, Sử Lai Khắc Học Viện đột nhiên tuyên bố mới một đời Sử Lai Khắc thất quái người chọn lựa về sau, trong học viện bộ phận liền đã xảy ra một ít biến hóa. Nguyên bản được vinh dự ưu tú nhất một năm học, tấn thăng đến rồi năm thứ hai. Trong đó thành viên trung tâm, Cổ Nguyệt, Diệp Tinh Lan, Từ Lạp Chí, Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn, toàn bộ được đặc biệt phê chuẩn tiến vào nội viện. Cùng bọn họ đồng thời được nội viện trúng tuyển đấy, còn có tấn thăng làm năm thứ ba nhất ban lớp trưởng Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ. Ngay sau đó, Sử Lai Khắc Học Viện tuyên bố, 7 người này trở thành một đời mới Sử Lai Khắc thất quái, đồng thời có thể tiếp nhận tất cả lục hoàn phía dưới hồn sư đoàn đội khiêu chiến. Trong khi một năm, nếu như một năm học trong thời gian không có lục hoàn phía dưới đoàn đội có thể chiến thắng bọn hắn, như vậy, mới một đời Sử Lai Khắc thất quái chi danh xác nhận. Dựa theo Sử Lai Khắc Học Viện quy củ, một khi Sử Lai Khắc thất quái xác nhận, như vậy, thế hệ này Sử Lai Khắc thất quái liền sẽ một mực có được cái này danh hiệu. Thẳng đến chính bọn hắn buông tha cho hoặc là trở thành hải thần các thành viên lại hoặc là chết đi mới thôi. Bởi vậy, đối với Sử Lai Khắc Học Viện mà nói, lựa chọn một đời Sử Lai Khắc thất quái là phi thường cẩn thận sự tình. Chỉ có xuất hiện ở phát hiện ra kinh tài tuyệt diễm thiên tài thời điểm, hoặc là đối với học viện làm ra cực lớn cống hiến thời điểm, mới có thể quyết định. Thế hệ này Sử Lai Khắc thất quái làm ra như thế nào cống hiến học viện không có nhiều lời. Chỉ nói là bọn hắn tại đại biểu Sử Lai Khắc tiến về trước Tinh La Đế quốc trong quá trình bảo vệ rồi Sử Lai Khắc Học Viện vinh quang. Vì Sử Lai Khắc Học Viện làm ra không thể xóa nhòa cống hiến, đương nhiên sẽ có người không phục, thí dụ như đã tiến vào nội viện đệ tử, về sau một năm, bọn hắn đã trải qua vô số lần khiêu chiến. Nhưng mà, tại Cổ Nguyệt dưới sự dẫn dắt, nhưng mỗi lần đều có thể lực khắc cường địch. Một năm trước, rút cuộc xác nhận Sử Lai Khắc thất quái chi danh. Ngoại viện sinh hoạt như trước, bây giờ năm thứ hai nhất ban, đã từng ưu tú nhất một năm học nhất ban, lớp trưởng đổi thành rồi Vũ Ti Đoá, lớp phó Lạc Quế Tình. Tuy rằng thiếu đi Cổ Nguyệt bọn hắn, nhưng năm thứ hai nhất ban như trước ưu tú. Vũ Ti Đoá, Lạc Quế Tình, Từ Du Trình, Dương Niệm Hạ, Trịnh Di Nhiên, 5 người cũng đều đã trở thành nhất tự đấu khải sư. Chỉ cần đi qua tiến vào nội viện khảo hạch về sau, liền có thể tại năm nay chính thức trở thành nội viện đệ tử. Mà với thực lực của bọn hắn, điều này hiển nhiên chỉ là vấn đề thời gian. Tại năm thứ hai chưa chấm dứt trước, liền có vượt qua 10 tên học viên tiến vào nội viện, gần một bước đã chứng minh lần này cường đại. Bọn hắn cũng được ngoại viện các đệ tử lén lút vinh dự Sử Lai Khắc Hoàng Kim một đời. Sử Lai Khắc Học Viện, nội viện, hải thần hồ bờ, Cổ Nguyệt đứng ở nơi đó, toàn thân tựa hồ đã sáp nhập vào cái kia trời nước một màu. Nàng ngắm nhìn hải thần đảo phương hướng, hai con người thả không biết suy nghĩ cái gì. Một đạo thân ảnh đúng lúc này từ hải thần đảo phương hướng mà đến, tốc độ rất nhanh. Tóc bạc mắt tím, lướt qua như tiên. 3 năm thời gian trôi qua, Na Nhi nhưng những năm qua, năm nay nàng đã 16 tuổi, càng là tuyệt sắc kinh người. Được vinh dự Sử Lai Khắc Học Viện vạn năm không xuất thế tuyệt sắc mỹ nữ. Không hề lo lắng có được lấy Sử Lai Khắc Học Viện đệ nhất mỹ nữ danh hiệu. Na Nhi lướt qua rơi xuống đất, trực tiếp rơi vào Cổ Nguyệt bên cạnh. Hải thần đảo là hải thần các trưởng lão sinh hoạt địa phương, chỉ có một chút các trưởng lão đệ tử thân truyền mới có thể đến ở trên đảo đi. Bình thường nội viện các đệ tử đều tại hải thần đảo bên ngoài sinh hoạt cùng học tập. Cùng ngoại viện so với, nội viện học tập kỳ thật càng thêm tự do. Các học viên có thể mình lựa chọn đều muốn học đồ vật, chính mình đi tìm lão sư hẹn trước thời gian tiến hành học tập. Tự do độ cực cao. Đều muốn từ nội viện tốt nghiệp cũng rất đơn giản. Chỉ cần có thể trở thành nhị tự đấu khải sư, liền có thể từ nội viện tốt nghiệp. Cái này lại nói tiếp đơn giản, làm lên đến lại không dễ dàng như vậy. Mà mỗi một vị tiến vào nội viện học viên, cũng chưa từng có ai sẽ lười biếng, không khỏi dốc sức liều mạng nỗ lực. Sử Lai Khắc Học Viện một mực có một cái hiện tượng kỳ quái, cái kia chính là tiến vào nội viện về sau, có rất ít học viên tại trở thành nhị tự đấu khải sư về sau nguyện ý ly khai. Bọn hắn càng nhiều nữa hay vẫn là nguyện ý lưu tại học viện tu luyện, hoặc là trở thành học viện một gã lão sư. Chính là như vậy tốt tuần hoàn cùng vạn năm tích lũy, mới có Sử Lai Khắc Học Viện hôm nay. Na Nhi nhìn qua đã là đại cô nương, dáng người thon dài, đứng ở Cổ Nguyệt bên cạnh, cũng không thể nhìn ra hai người có 2-3 tuổi chênh lệch. Các nàng đứng sóng vai, ai cũng không nói gì. Từ dung mạo nhìn lại, Cổ Nguyệt so với Na Nhi kém nhiều, hoặc là nói căn bản cũng không phải là một cái phương diện bên trên đấy. Cũng không biết vì cái gì, hai người đứng chung một chỗ, Na Nhi lại cũng không có thể đè xuống Cổ Nguyệt nửa phân. Hắn lúc nào mới có thể trở về? Đã lâu như vậy. Na Nhi lạnh lùng nói. Ta không biết. Cổ Nguyệt lắc đầu. Na Nhi đột nhiên cả giận nói. Ngươi không biết. Ngươi là nói như thế nào? Ngươi nói hắn không có việc gì, nói hắn nhất định sẽ trở lại. Nhưng vì cái gì khoảng cách hắn mất tích đã trọn vẹn đi qua 3 năm, hắn cho tới bây giờ vẫn chưa về. Có phải hay không ngươi đã hại hắn? Cổ Nguyệt quay đầu nhìn về phía Na Nhi, nếu như ta hại hắn, chẳng lẽ ngươi sẽ cảm giác không thấy à? Ta không có. Ta cũng không biết vì cái gì hắn cho tới bây giờ còn chưa có trở lại. Nhưng ta có thể khẳng định, hắn còn sống. Có lẽ, hắn lưu tại bên kia làm hắn phò mã rồi à? Nghe được phò mã hai chữ, Na Nhi đột nhiên đã trầm mặc, quay người lại thể, nhìn về phía hải thần đảo phương hướng. Sẽ không đâu, ta ca không phải người như vậy. Hắn không dễ dàng như vậy thích một người đấy. Hắn nhất định sẽ trở lại, nhất định là có chuyện gì chậm trễ. Na Nhi kiên định nói. Cổ Nguyệt đột nhiên nói, nếu như hắn đã trở về, đánh cuộc của chúng ta còn có làm hay không mấy. Na Nhi ngạo nghễ nói, đương nhiên, ta không tin ngươi có thể thắng ta. Cổ Nguyệt không có lên tiếng, biểu hiện trên mặt cũng không có xuất hiện bất kỳ biến hóa, nhưng mà, ta không thể lại tiếp tục chờ đợi. Có quá nhiều chuyện cần ta đi xử lý. Ngươi có thể ở chỗ này làm vung tay trưởng quầy, nhưng ta không được. Ngươi nên biết ta gánh vác cái gì, ngươi không muốn đi gánh chịu, nhưng ta nhất định phải gánh chịu. Cho nên, tối đa đợi lát nữa 3 tháng, ta liền muốn rời đi. Ta lúc đầu đáp ứng hắn, muốn cùng hắn tại nội viện đến trường, là hắn chưa có trở về, hắn không có làm được, ta phải đi. Na Nhi thân thể có chút chấn động, nhãn thần đột nhiên trở nên nhu hòa đứng lên, ngươi. Cổ Nguyệt trên mặt đột nhiên nhiều một vòng dáng tươi cười, nhưng là có chút thê lương dáng tươi cười, nói được ra khích lệ ta không muốn đi mà nói a. Nói không nên lời a. Cuối cùng, chúng ta còn là giống nhau. Ngươi chẳng qua là đang trốn tránh mà thôi, lại cũng không là không biết chúng ta nên muốn làm như vậy. Na Nhi nói, cái kia nếu như ta ca đã trở về a. Hắn đã trở về, ngươi còn đi a? Đi. Cổ Nguyệt không chút do dự nói ra, ta không thể để cho mọi người chờ đợi thêm nữa, thời gian không đợi ta, rất nhiều chuyện, đều phải muốn bắt tay vào làm rồi. Truyền linh tháp bên kia, đã sớm hy vọng ta đi tới nhậm chức. Na Nhi thở sâu, vậy được rồi. Ngươi phải đi thì đi thôi. Ta sẽ một mực ở nơi này chờ hắn trở về. Ngươi đã nói hắn không có việc gì, vậy hắn liền nhất định sẽ trở lại. Ta có tin tưởng. Cổ Nguyệt cười, không có nói cái gì nữa. Nhẹ nhàng vung lên chính mình dài, quay người hướng nội viện lầu dạy học chính phương hướng đi đến. Đưa mắt nhìn nàng ly khai bóng lưng, Na Nhi đột nhiên nở nụ cười, chỉ cần hắn trở về, ngươi là nhất định thua bởi ta đấy. Kỳ thật, ngươi cũng sớm đã thua bởi ta, ngươi là thật sự không biết sao? Hay vẫn là không muốn thừa nhận? Na Nhi ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, ca, ngươi cuối cùng lúc nào mới có thể trở về à? Ngươi sẽ không thật sự lưu tại Tinh La Đế Quốc làm phò mã rồi à? Sử Lai Khắc học viện cửa chính, chuẩn xác mà nói là Sử Lai Khắc thành cửa chính. Một cỗ dài hơn xa hoa hồn đạo ô tô chậm rãi dừng lại. Phía bên phải cửa xe chỗ xuống đây một người. Người này thân hình cao lớn, khôi vĩ hùng tráng giống như núi cao. Đầu trọc, mặc trên người hợp thể trang phục chính thức, lộ ra phi thường có khí thế. Hắn từ phía sau vượt qua thân xe, đi vào bên trái cửa xe chỗ, kéo ra bên trái cửa sau xe. Thon dài bắp chân trước bước ra. Bắp chân trắng nõn thon dài, màu trắng sữa da thịt tán lấy nhạt óng ánh sáng bóng, màu trắng váy dài tiếp theo xuất hiện, một cô thiếu nữ từ trên xe bước xuống. Đứng ở đó gã đại hán đầu chọc bên cạnh, nàng toàn thân đều lộ ra rất nhỏ nhắn xinh xắn, một đầu hiện lên sóng lớn sóng xõa dài ở sau ót, toàn thân đều có loại xuất trần khí chất. Tuyệt sắc dung nhan mang theo vài phần chờ mong, nhìn xem trước mặt biển số nhà, trong ánh mắt hiện lên một vòng khó có thể hình dung khát vọng. Gã đại hán đầu chọc hướng đi Sử Lai Khắc thành cửa chính. Nơi này là có thể tự do tiến vào đấy. Nhưng từ bên ngoài đến cỗ xe lại không cho phép. Bọn hắn trước khi tới, hiển nhiên đã nghe ngóng. Trừ rồi hai người bên ngoài, còn có hai vị mặc chế phục. Rõ ràng cho thấy liên bang nhà nước nhân viên công tác từ phía sau đi theo một chiếc xe xuống. Bước nhanh đi vào bên cạnh hai người. Dẫn dắt đến bọn hắn đi vào Sử Lai Khắc thành. Đúng vậy, cho dù là liên bang nhà nước xe, không có Sử Lai Khắc học viện đặc biệt phê chuẩn. Cũng không cho phép tùy ý lái vào Sử Lai Khắc Thành bên trong. Đi vào Sử Lai Khắc Thành, vô luận là gã đại hán đầu chọc hay vẫn là cái kia váy trắng thiếu nữ, đều là vẻ mặt hiếu kỳ. Ánh mắt bất ngờ bốn phía nhìn lại. Long đại ca, nơi đây thật là phồn hoa à. Đấu La Đại Lục thật sự là so với chúng ta bên kia rất tốt chơi một ít. Thiếu nữ nói ra. Gã đại hán đầu chọc nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra nóng rực hào quang. Sử Lai Khắc học viện chính là chỗ này. Không biết cái này được gọi là đại lục đệ nhất học viện địa phương, cuối cùng đến cỡ nào thần kỳ. Thiếu nữ tự nhiên cười một tiếng, chỉ cần hắn tại, liền nhất định là thần kỳ đấy. Gã đại hán đầu chọc nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt kỳ dị nhìn xem nàng, Vân Nhi, hơn 3 năm rồi, ngươi. Thiếu nữ lắc đầu, Long đại ca, ta cũng sớm đã suy nghĩ minh bạch. Ngươi cũng không cần khích lệ ta. Ta biết rõ ngươi là hảo ý, ta cũng biết ngươi vẫn luôn đối với ta rất tốt. Nhưng mà, ta đã cho rằng Liên Tuyệt sẽ không cải biến. 3 năm trước, ta có thể lấy cái chết ép buộc, cự tuyệt đính hôn. 3 năm về sau ta đây, vận mệnh chúa tể chỉ có thể là tự chính mình. Ngươi đã quên à? Phụ hoàng tức giận phía dưới, đã đem ta từ hoàng thất trong danh sách xóa tên rồi. Tương lai, ta hậu đại cũng không thể lại là thành viên hoàng thất rồi. Nếu như Đường Vũ Lân ở chỗ này, hắn nhất định sẽ hiện, cái này váy trắng thiếu nữ. Chính là vị kia Tinh La đế quốc điêu ngoa tiểu công chúa Đái Vân Nhi. Mà cùng nàng ở một chỗ đấy, rõ ràng là quái vật học viện trụ cột, được vinh dự 1000 năm qua đệ nhất thiên tài, Long Vương, Long Dược. Long Dược bất đắc dĩ nói, Vân Nhi, bệ hạ cái kia chẳng qua là nhất thời nóng giận mà thôi. Hơn nữa, ngươi tứ ca lén lút cũng sớm nói với ta, tính là bệ hạ không chịu tha thứ ngươi rồi, đã là thái tử hắn tương lai một khi kế vị, chuyện thứ nhất chính là đặc xá đối với ngươi trừng phạt. Đái Vân Nhi cười nói, ta cái nào lại không biết à. Phụ hoàng mặt ngoài tức giận, bất quá là cho ngoại nhân xem đấy. Hắn không thể không làm như vậy đến bảo vệ hoàng thất tôn nghiêm, nhưng trên thực tế, cũng là biến tướng cho ta tự do. Về phần tương lai con của ta có phải hay không hoàng thất một phần tử, cái này không trọng yếu. Nói không chừng, ta vẫn liền lưu tại Đấu La Đại Lục nữa nha. Long Dực nhãn thần lạnh lẽo, theo bản năng nắm rồi nắm nắm đấm, hắn hiện tại, thầm nghĩ hung hăng đánh một trận người kia. Đi thôi Sử Lai Khắc học viện đi. Lần này không thấy đến hắn, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không đi. Sử Lai Khắc học viện nội viện ký túc xá. Tạ Giải có chút mất hồn mất vía ngồi tại gian phòng của mình trong cát. Nhãn thần Thủy Chung có chút ngốc trệ. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn như vậy, đã liền bình thường khắc khổ tu luyện đều tạm dừng rồi. Tiến vào nội viện về sau, đãi ngộ tự nhiên cùng ngoại viện là cách biệt một trời một vực. Mỗi người đều có chính mình đơn độc gian phòng, đã liền ẩm thực phương diện, đều đề cao không biết bao nhiêu tiêu chuẩn. Hơn nữa là từ học viện miễn phí cung cấp đấy. Có thể nói, từ ngoại viện đến nội viện, đơn giản chính là địa vực cùng thiên đường bình thường. Ở chỗ này, hết thảy phụ trợ tu luyện thiết bị đều là tốt nhất. Thầy giáo lực lượng cũng là mạnh nhất. Vũ Trường không có theo chân bọn họ đi vào nội viện, mà là lưu tại ngoại viện tiếp tục dạy bảo năm thứ hai nhất ban. Bất quá hắn đã từng nói qua, dạy hết lần này về sau, hắn liền không lại làm lão sư rồi, lưu tại trong nội viện tu luyện cùng nghiên cứu đấu khải. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên. Tạ Giải dọa cho nhảy dựng, nhưng lập tức kịp phản ứng, vội vàng đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa đến đấy, thình lình chính là Nhạc Chính Vũ. Trực tiếp đẩy ra đứng ở trước cửa Tạ Giải liền đi đến. Cùng 3 năm trước đây so với, bọn hắn đều trưởng thành, Tạ Giải thân cao đã qua rồi 1m8. Nhạc Chính Vũ càng là qua một thước, hai người đều là tướng mạo anh tuấn, chẳng qua là Tạ Giải bình thường mang trên mặt nụ cười xấu xa, mà Nhạc Chính Vũ thì là toàn thân tràn ngập thần thánh hương vị. Đều không giống nhau, nhưng tại nội viện cùng tuổi trong hàng đệ tử, tuyệt đối đều là phi thường gây chú ý ánh mắt của người ngoài đấy. Ai bảo bọn họ là Sử Lai Khắc thất quái à? Người đây là làm gì vậy à? Nhìn thoáng qua lộn xộn gian phòng, Nhạc Chính Vũ che bịt mũi tử, đi qua đem cửa sổ mở ra, để cho mang theo hải thần hồ ướt át mùi vị tươi mát không khí thổi vào. Tạ Giải một lần nữa ngồi trở lại trong cát, vẻ mặt tịch liêu, vô cùng buồn chán bộ dáng. Phát bệnh ngươi rồi đây là... Nhạc Chính Vũ liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói. Đấu võ mồm đã thành hai người sinh hoạt hàng ngày trong không thể thiếu bộ phận, nhưng bọn hắn nhưng là chính thức hảo bằng hữu. Lẫn nhau cá tính tiếp cận, đều có chút lanh lợi. Chẳng qua là Tạ Giải lanh lợi lợi hại hơn một điểm mà thôi. Tạ Giải cười khổ một tiếng, được rồi, có chuyện gì không? Không có chuyện đừng có lại ở đây phiền ta, chạy nhanh đi. Ôi! À, Nhạc Chính Vũ hú lên quái dị, còn tới sức lực rồi đúng không? Ngươi đây là quất điên vì cái gì à? Không phục hai ta luận bàn lôi đài qua bản lĩnh. Tạ Giải ngồi phịch ở cát lên. Không có hứng thú. Nhạc Chính Vũ nhãn thần khẽ nhúc nhích, đi đến trước mặt hắn, cười hắc hắc. Ta biết, là vì nguyên ân à, nhìn ngươi điểm ấy tiền đồ, bất quá, lại nói tiếp, ngươi cũng thật là phế vật đấy, đuổi nguyên ân lâu như vậy, cũng còn không có đắc thủ, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi mới tốt nữa, cút, Tạ Giải cả giận nói. Nhạc Chính Vũ hai tay chọc vào túi, cắt, ngươi điểm này tiểu tâm tư ta vẫn không rõ, chúng ta năm nay đều thành niên rồi, lập tức muốn tổ chức Hải Thần Hồ Tương Thân Đại Hội. Tất cả 18 tuổi trở lên nội viện đệ tử đều có thể tham gia. Ngươi là lo lắng nguyên ân bị người truy cầu đi à? Hay vẫn là lo lắng cho mình không có cơ hội? Tạ Giải hừ một tiếng, ca như vậy đẹp trai, làm sao lại không có cơ hội? Tính là muốn chọn, nguyên ân cũng chỉ sẽ chọn ta một người. Nếu là không có chọn ta, người khác cũng không có đùa giỡn. Nhạc Chính Vũ cười hắc hắc, cái kia không phải thấy à. Nội viện đám học trưởng bọn họ có rất nhiều tướng mạo tốt, thực lực lại mạnh đấy, nhị tự đấu khải sư có thể số lượng cũng không ít. Ngươi làm sao lại có thể xác định Nguyên Ân liền nhất định sẽ chọn ngươi? Cái này cũng khó mà nói à. Tạ Giải trừng mắt liếc hắn một cái. Ai dám giành giật với ta, ta liền cùng hắn dốc sức liều mạng. Nhạc Chính Vũ nói, được rồi ngươi, liền ngươi cái này tính tình, còn cùng người dốc sức liều mạng à. Ta nếu là Nguyên Ân, ta cũng không để ý tới ngươi. Ngươi đúng là đáng đời. Tạ Giải như là trọi gà bình thường mãnh liệt nhảy lên mà bắt đầu, tuyệt giao à. Nhạc Chính Vũ cười lạnh một tiếng, tuyệt giao liền tuyệt giao. Ngươi có biết hay không đuổi theo nữ hài tử điểm trọng yếu nhất là cái gì? Tạ Giải nói, ra mặt dày à. Ngươi không chính là người như vậy à. Cút xéo ngươi. Đi. Cái kia ca rời đi, không dạy ngươi rồi. Nói qua, Nhạc Chính Vũ xoay người rời đi. Tạ Giải vội vàng một cái bước xa xông đi lên, kéo lại Nhạc Chính Vũ, ca, ngươi thắng. Nhanh dạy ta. Ta sai rồi còn không được à. Nhạc Chính Vũ cười hắc hắc, nói, đồ đần, tự tin à. Ngươi đặc biệt sao chính mình đều không tin mình, ngươi trông chờ con gái người ta sẽ cảm thấy ngươi đáng tin cậy. Ra mặt dày không sai, nhưng ra mặt dày thời điểm mình không thể cho là mình ra mặt dày, phải có tự tin ra mặt dày. Ngươi cuốn quýt chặt lấy Nguyên Ân cũng không ít thời gian rồi à. Nhưng ngươi chính thức hướng nàng thổ lộ qua mấy lần. Hải thần duyên tương thân đại hội đây không phải phù hợp sao? Tính là cuối cùng thất bại. Tối thiểu ngươi phải đang tại tất cả nội viện học trưởng mặt, đem ngươi vừa rồi nói với ta biểu đạt đi ra. Ngươi phải để cho tất cả mọi người biết rõ, nếu ai dám cùng ngươi đoạt Nguyên Ân, ngươi liền cùng ai dốc sức liều mạng. Cho thấy quyết tâm của ngươi. Tính là Nguyên Ân còn chưa tiếp nhận ngươi, ít nhất, tình địch số lượng sẽ sâu sắc giảm bớt. Hơn nữa, nói thật à, Nguyên Ân bổn tôn tuy rằng xinh đẹp, nhưng có thái thản cự viết võ hồn. Mỗi ngày vung mạnh lấy hai thanh đại trùy tử nàng. Thật đúng là không có mấy người nguyện ý cùng ngươi đoạt đấy. Bởi vì cái gọi là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Nghe Nhạc Chính Vũ mà nói, Tạ Giải lập tức cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Luôn nghĩ nàng sẽ cự tuyệt ta. Cự tuyệt sợ cái gì, chỉ cần tuyên thệ rồi chủ quyền sẽ không sợ à. Ngưu bức, ca, lần này tính ta thiếu nợ ngươi đấy. Chờ ta trước lập ra thoáng một phát kế hoạch, tương thân đại hội sau khi chấm dứt, ta mời ngươi bữa tiệc lớn. Tạ Giải chớp mắt ý chí chiến đấu châm lại. Hắn vốn chính là người như vậy, cũng không phải đơn giản nhận thua đấy. Chẳng qua là lúc trước chui vào rúc vào sừng châu, như thế nào đều cảm thấy chính mình sẽ không bị Nguyên Ân nhận thức mới thống khổ như vậy. Hải thần duyên tương thân đại hội là chỉ có Sư Lai Khắc học viện nội viện đệ tử mới có thể tham gia thịnh hội. Yêu cầu nội viện đệ tử nhất định qua 18 tuổi trưởng thành. Cái này truyền thống từ lúc vạn năm trước liền đã có. Sư Lai Khắc học viện các học viên thật sự là quá ưu tú, cho nên, muốn ở bên ngoài trong thế giới tìm được có thể xứng đôi bạn lữ của mình quả thực là không dễ dàng. Cho nên, rất nhiều mọi người chọn tại Hải thần duyên tương thân đại hội bên trong tới chọn bạn lữ của mình. Nổi danh nhất đấy, chính là lúc trước Linh Băng đấu la Hoắc Vũ Hạo cùng Long Điệp đấu la Đường Vũ Đồng rồi. Được vinh dự một đời giai thoại. Cho nên, mỗi khi muốn cử hành Hải thần duyên tương thân đại hội thời điểm, cũng là Sư Lai Khắc học viện nội viện náo nhiệt nhất thời điểm. Ngoại viện học viên tuổi tròn 18 tuổi có thể đến đây xem lễ. Đây là đối với bọn họ kích thích. Đều muốn tại học viện ôm mỹ nhân về. Vậy muốn nỗ lực tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đạt đến nhất tự đấu khải sư cấp độ. Liền có tham gia Hải thần duyên tương thân đại hội cơ hội. Khoảng cách tương thân đại hội còn có hơn 10 ngày thời gian. Tạ Giải lúc này mới bắt đầu buồn. Hồn hển. Ồ ồ tiếng thở dốc vang lên. Ngay sau đó, một cái thân thể khổng lồ liền chen vào Tạ Giải ký túc xá. Tư Lạp Chí cùng hơn 3 năm trước so với cao lớn rồi không ít. Nhưng hắn thể trọng cũng thành tỷ lệ bay lên. Hoàn toàn là một người đại mập mạp rồi. Trắng mập mập đấy. Nhìn qua giống như là chính hắn làm khôi phục đại bánh bao thịt. Đã xảy ra chuyện. Cái gì cái tình huống? Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ kinh ngạc hướng Tư Lạp Chí nhìn lại. Tựa như Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ cá tính có chút tương tự. Tư Lạp Chí mặt ngoài tuy rằng ngu ngơ đấy. Nhưng trên thực tế cá tính cùng Đường Vũ Lân là có chút cùng loại đấy. Thuộc về điển hình bụng đen loại hình. Thật muốn đắc tội hắn người, bình thường đều rất thảm. Bất quá, bình thường hắn vẫn là hết sức trầm ổn đấy. Lúc này béo trên mặt nhưng là một bộ thất kinh bộ dáng. Xảy ra chuyện gì? Có thể làm cho ngươi như vậy vội vàng hấp tấp hay sao? Nhạc Chính Vũ nghi ngờ hỏi. Tạ Giải cũng nói, đúng vậy à. Mập mạp, làm sao vậy? Lại nói, ngươi phải là không giả mập. Hải thần duyên tương thân đại hội ngươi tham gia được rồi à. Tư Lạp Chí tức giận, ta làm sao lại không tham gia được rồi hả? Ca có rất nhiều biện pháp. Ta và các ngươi nói, Đái Vân Nhi cùng Long Dược tới. Đến chúng ta học viện. Ai? Ngươi nói ai? Tạ Giải kinh ngạc nhìn hắn. Nhạc Chính Vũ nghi ngờ nói, như thế nào nghe như vậy quen tai à? Hai cái này tên. Tư Lạp Chí nói, chính là lúc trước chúng ta tại Tinh La Đế Quốc toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu bên trên đụng phải quái vật kia học viện à? Đái Vân Nhi hay vẫn là Tinh La Đế Quốc công chúa? Các ngươi đều đã quên. Long Dực là cái kia võ hồn sơn Long Vương quái vật. Nghe hắn vừa nói như vậy, Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải đều là biến sắc, hai người chăm miệng một lời nói, bọn hắn tới làm gì? Tư Lạp Chí nói, căn cứ ta thăm dò được tin tức, nghe nói là để làm trao đổi sinh đấy. Hơn nữa trực tiếp tiến vào chúng ta Sử Lai Khắc học viện nội viện học tập. Sau này sẽ là chúng ta đồng học rồi. Cái gì? Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải biểu lộ đều trở nên cổ quái. Đái Vân Nhi bọn hắn không có quá lâu quan tâm, thế nhưng là lúc trước cái kia Long Vương Long Dược lại cho bọn hắn để lại quá mức ấn tượng khắc sâu. Một đối một dưới tình huống, Sử Lai Khắc thất quái không ai là đối thủ của hắn, Đường Vũ Lân tức thì bị hắn trọng thương, suýt nữa chết trận. Nhạc Chính Vũ cũng từng thua bởi qua Long Dược, cho nên, vừa nhắc tới hắn, Nhạc Chính Vũ trong nội tâm cũng không khỏi có chút bóng ma xuất hiện. Hai người liếc nhau, hắn tới làm gì? Thị uy đấy sao? Tuy rằng bọn hắn tự hỏi cái này 3 năm qua phát triển độ đều rất nhanh, nhưng cùng Long Dược so với hiển nhiên vẫn có rõ ràng chênh lệch đấy. Hơn 3 năm trước, người ta cũng đã là lục hoàn hồn đế tầng thứ A. Hơn nữa còn là nhị tự đấu khải sư. 3 năm sau tính là hắn không cách nào trở thành tam tự đấu khải sư càng tiến một bước, nhưng tại trên trình thể thực lực nhất định sẽ càng cường đại hơn. Quyết không phải bọn hắn bây giờ có thể đủ đối kháng đấy. Ít nhất một đối một tuyệt đối không có khả năng. Tư Lạp Chí nhún vai. Ai biết có phải hay không tới tìm chúng ta trả thù đấy. Dù sao ta là thức ăn hệ hồn sư, cùng ta không có gì quan hệ. Hai ngươi tự cầu nhiều phúc à. Ta có Tinh Lan tỷ bảo hộ ta đây. Ngươi có chút tiền đồ được hay không được? Nhạc Chính Vũ liếc mắt nói ra. Tiền đồ? Lại không thể ăn, muốn tới làm gì vậy? Tốt rồi, ta rời đi. Ta còn muốn chuẩn bị tương thân đại hội đây. Tư Lạp Chí cười hắc hắc nói. Nhạc Chính Vũ nhãn tình sáng lên, mập mạp. Ngươi nhìn bên trên nội viện vị nào học tỷ rồi, nhanh nói nghe một chút. Ngươi không phải là vừa ý Vũ Ti Đoa hoặc là Trịnh Di Nhiên rồi à? Cái kia hai cái, một cái có gai, một cái có độc. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Tư Lạp Chí liếc mắt, vô nghĩa. Ta vừa ý chính là Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Ngôn. Ta đang tại cân nhắc muốn hướng cái kia thổ lộ đây. Ngươi muốn chết có phải hay không? Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải lần nữa chăm miệng một lời nói. Tư Lạp Chí xem một chút hai người, ha ha cười một tiếng, hai người càng lúc càng giống một đôi, ta đi thôi. Nói xong, hắn bài trừ đi ra cửa phòng, lập tức chạy đi như bay. Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ hai mặt nhìn nhau, Nhạc Chính Vũ đột nhiên mãnh liệt một cái nhảy lùi lại, ngôn từ chính nghĩa hướng Tạ Giải nói, giữ một khoảng cách a. Về sau ngươi theo ta giữ một khoảng cách, ngươi cút xa một chút mới đúng. Đái Vân Nhi cùng Long Dược đi vào Sử Lai Khắc học viện hơn nữa được xác nhận là nội viện đệ tử, tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ nội viện. Người khác đối với bọn họ không biết, nhưng thế hệ này Sử Lai Khắc thất quái đối với bọn họ thế nhưng là phi thường rõ ràng. Long Dược lúc trước cái kia không thể chiến thắng cảm giác thật sâu khắc ở bọn hắn trong lòng mỗi người. Nếu như không phải Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Bằng vào thổ nguyên tố giam cầm cùng huyết mạch áp chế, hơn nữa cuối cùng thần long biến, bọn hắn cũng không có khả năng chiến thắng cường đại như vậy đối thủ. Thi đấu về sau đã liền Vũ Trường Không đều nói, một đối một dưới tình huống, không có nắm chắc có thể nhất định thắng được Long Dược. Có thể thấy được cái này được vinh dự Tinh La Đế Quốc trăm năm không xuất thế nhân tài ra hỏa đến cỡ nào cường đại rồi. Ngươi nói cái gì? Hứa Tiểu Ngôn tiếng thét chói tai cho dù là tại mấy trăm mét bên ngoài đều có thể rõ ràng nghe được. Không chỉ là nàng, Sử Lai Khắc thất quái những người khác lúc này cũng đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trước mặt hai người. Tiến vào nội viện về sau, tại học viện nhân viên công tác an bài xuống. Bọn hắn rút cuộc gặp được đường xa mà đến Đái Vân Nhi cùng Long Dược. Hơn nữa, còn từ bọn hắn miệng ở bên trong, đã nhận được một cái tin tức kinh người. Chúng ta nói là sự thật. Đái Vân Nhi nghiêm túc nói, liền tại trước đây không lâu, chúng ta vừa mới nhận được tin tức. Đường Vũ Lân thông qua Tinh La Thành đường môn tổng bộ cung cấp viễn hành tàu thủy, phản hồi Đấu La Đại Lục. Trên biển hành trình có rất lớn không xác định tính, nhưng đường môn viễn hành tàu thủy luôn luôn là rất đáng tin cậy đấy. Chúng ta lúc này mới nhanh nhẹn chạy đến. Hắn vẫn chưa trở về. Bỗng nhiên đạt được có quan hệ Đường Vũ Lân tin tức, Sử Lai Khắc thất quái trong trừ rồi Cổ Nguyệt coi như trầm tĩnh bên ngoài. Những người khác không khỏi vẻ mặt giật mình cùng rung động. Không chết, đội trưởng thật sự không chết. Tiểu thế giới sụp đổ hắn cũng chưa chết. Tạ Giải hú lên quái dị, chớp mắt từ chỗ này nhảy dựng lên, vẻ mặt kích động. Nhạc Chính Vũ cũng là dùng sức vùng bụng nhúc nhích cánh tay. Đái Vân Nhi trong hai tròng mắt lóe ra kỳ dị hào quang, ta cũng rất giật mình. Ta cũng vẫn luôn cho là hắn đã, may mắn, hắn còn sống. Ta tin tưởng Đường Môn cho ra tin tức không có sai. Chúng ta liền tại chỗ này đợi hắn. Diệp Tinh Lan xem như so sánh tỉnh táo một cái, nhìn về phía Đái Vân Nhi nói, ngươi tìm Vũ Lân chuyện gì? Đái Vân Nhi tự nhiên cười một tiếng. Đương nhiên là có chuyện trọng yếu à. Hắn là nam nhân của ta, đạt được tin tức của hắn, ta đương nhiên muốn tới tìm hắn. Ngươi nói cái gì? Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Đái Vân Nhi, thậm chí so với đạt được Đường Vũ Lân còn sống tin tức càng thêm giật mình. Đái Vân Nhi trên mặt đẹp nhiều một vòng đỏ ửng, có chút thẹn thùng mà nói, lúc trước, ta là cùng hắn cùng một chỗ tiến vào cái kia tiểu thế giới đấy. Chúng ta đều là Đường Môn đấu hồn đường đấu giả, hắn là Bạch Tam, ta là Bạch Thất, trời đưa đất đầy được phân tại một tổ. Về sau, tại Long Cốc thám hiểm trong quá trình, chúng ta ở chung được mấy tháng, chung đụng lâu rồi, cuối cùng sẽ có cảm tình, hết thảy liền tự nhiên mà vậy đã xảy ra. Về sau, đột nhiên gặp được cực lớn nguy hiểm, hắn vì bảo hộ ta, sẽ đem ta trước đưa đi ra. Sau đó hắn liền mất đi liên hệ rồi. Những năm gần đây này, ta một mực ở đau khổ mà tìm kiếm hắn, ta tin tưởng hắn nhất định không có việc gì. Trước đây không lâu, rút cuộc đạt được tin tức của hắn. Hắn là vị hôn phu của ta. Ta đương nhiên muốn tới tìm hắn. Các ngươi đều là bằng hữu tốt nhất của hắn. Nếu là hắn đã trở về, nhất định muốn nói cho hắn biết ta đến rồi. Nếu là hắn nguyện ý cùng ta cùng một chỗ về Tinh La Đại Lục, hắn chính là ta phò mã. Nếu như hắn thật sự là không nguyện ý theo ta đi, vậy ta liền ở tại chỗ này, dù là chẳng qua là làm một cái bình dân, ta cũng nguyện ý. Nhìn xem Đái Vân Nhi trên mặt thẹn thùng thổ lộ, vẻ mặt của mọi người cũng liền trở nên càng thêm quái dị. Ánh mắt theo bản năng đều phiêu hướng rồi Cổ Nguyệt, nhưng đặc biệt đấy, Cổ Nguyệt sắc mặt vẫn luôn rất bình tĩnh, thủy chung đều không có nửa điểm biến hóa. Cảm tạ các ngươi mang về có quan hệ Vũ Lân tin tức, nhưng hắn vẫn chưa trở về. Chúng ta cũng vẫn luôn đang đợi hắn. Nếu như không có chuyện khác, vậy cứ như thế à? Cổ Nguyệt thản nhiên nói. Nói xong câu đó, nàng xoay người rời đi. Đái Vân Nhi đáy mắt hiện lên một tia đắc ý, mặt mỉm cười mà nói. Ta lại ở chỗ này một mực chờ hắn đấy, tin tưởng hắn nếu như trở về, nhất định sẽ phản hồi học viện. Những người khác đều không nói gì thêm, Sử Lai Khắc thất quái nhao nhao đi theo Cổ Nguyệt đi ra ngoài. Cổ Nguyệt, ngươi đừng nghe nàng đấy. Cái này công chúa vừa rồi tại lúc nói chuyện, ngữ khí cùng âm thanh đều có chỗ nhảy lên, không giống đều là nói thật. Hơn nữa, 3 năm trước đây bọn hắn mới bao nhiêu? Đội trưởng mới 15 tuổi, làm sao có thể bởi vì ở chung mấy tháng cùng với nàng ở cùng một chỗ? Diệp Tinh Lan trầm giọng nói ra. Tạ Giải nói, thế nhưng là, người ta đều tìm tới cửa. Muốn là chuyện gì đều không có, vì cái gì sẽ đuổi theo vội vã như vậy? Bất quá, vô luận nói như thế nào, đội trưởng không có việc gì đều là rất tốt tin tức a. Chờ hắn đã trở về, để cho chính hắn xử lý là được. Mọi người nhao nhao gật đầu, loại chuyện này, hay vẫn là người trong cuộc chính mình xử lý tốt? Hắn như thế nào, cùng ta không quan hệ. Cổ Nguyệt đột nhiên bước nhanh hơn, nhanh chóng rời đi. Hắn đã trở về, hắn vậy mà ở thời điểm này đã trở về. Ta thật vất vả mới quyết định muốn tại mấy tháng sau ly khai, vì cái gì vừa lúc đó, ngươi lại đã trở về. Ngươi có biết, ta thật vất vả mới bình tĩnh tâm, hay bởi vì tin tức của ngươi mà trở nên một mảnh hỗn loạn. Tại sao phải trở về? Tại sao phải hiện ở thời điểm này trở về? Thế nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đợi đội trưởng trở về lại xử lý chứ. Loại này nam nữ vấn đề tình cảm, hay vẫn là chính mình xử lý a? Nhạc Chính Vũ nhún vai. Bọn hắn cũng xác thực không có biện pháp giúp Đường Vũ Lân ở chung cái gì chủ ý. Nhưng vô luận như thế nào, lúc này tất cả mọi người là tâm tình thật tốt. Đường Vũ Lân không có việc gì, hắn phải trở về tới, còn có cái gì so với đây càng tốt tin tức a? Mấy ngày sau, Sử Lai Khắc học viện cửa chính. Lúc Đường Vũ Lân đi xuống hồn đạo xe taxi, chứng kiến cái kia cực lớn cửa lầu lúc, toàn thân không khỏi có loại hoảng giống như là cách một thế hệ cảm giác. Mãi cho đến ly khai Long Cốc về sau, hắn mới chính thức biết mình tại đó chờ đợi bao lâu. Trọn vẹn 3 năm 4 tháng a. 40 tháng dài dòng buồn chán thời gian, hắn mới hoàn thành mai táng tất cả Long tộc hài cốt hành động vĩ đại. Thời gian hơn 3 năm đi tới, hắn hiện tại đã 18 tuổi, sắp 19 tuổi rồi. Mọi người nên cũng đều lớn a. Chẳng qua là, lâu như vậy chưa có trở về, không biết học viện biến thành hình dáng ra sao. Đồng bạn, ta đã trở về. Các ngươi cũng còn tại học viện a. Na Nhi, ta đã trở về. Để ngươi lo lắng. Mang theo những thứ này phức tạp tâm tình. Đường Vũ Lân nhanh chóng vọt tới Sử Lai Khắc thành cửa trước lầu. Tại trên vách tường dùng sức hôn hít thoáng một phát. Về nhà cảm giác. Làm hắn toàn thân đều tràn đầy hừng hực. tiến vào Sử Lai Khắc Thành, hết thảy đều là như vậy quen thuộc. Đường Vũ Lân không thể chờ đợi được đi vào nhà kia lúc trước Tư Lạp Chí mang theo hắn đi qua quen thuộc tiệm mì, trước đã muốn thập đại bát mì quá nhanh nhai nuốt đứng lên. Lúc hắn dựa vào Long Châu ly khai Long Cốt về sau, phát hiện trước vách núi phòng nhỏ không có một bóng người. Không có biện pháp dưới tình huống, chỉ có thể là tự mình nghĩ biện pháp đi ra rừng rậm. Dùng một đoạn thời gian, thật vất vả tìm được một chiếc xe, quay trở về Tinh La Thành. Đến rồi Tinh La Thành, hắn chỉ có thể hướng Đường Môn cầu cứu. May mắn, Đường Môn có được vãng lai với hai mảnh đại lục giữa mậu dịch tàu hàng. Hơn nữa, từ Đường Môn hắn cũng đã nhận được có quan hệ sứ đoàn tin tức. Từ lúc hơn 2 năm trước, sứ đoàn cũng đã phản hồi Đấu La Đại Lục rồi. Kết quả là, Đường Vũ Lân tại bỏ ra nhất định được điểm cống hiến về sau, leo lên rồi Đường Môn mở hướng Đấu La Đại Lục tàu hàng. Trước này tàu hàng tại trên đại dương bao la đã tao ngộ mấy lần hải hồn thú tập kích, cho nên làm trễ nải một ít thời gian. Nhưng cuối cùng là đã trở về a. Cái này là về nhà cảm giác, loại cảm giác này với hắn mà nói, thật sự là quá mỹ diệu. Đường Vũ Lân mình cũng không nghĩ tới, có một ngày, chính mình sẽ đối với Sử Lai Khắc Học Viện như thế yêu tha thiết. 10 bát mì vào trong bụng, lúc trước tâm tình kích động cũng bình phục vài phần. Dùng mọi người thiên phú cùng thực lực, nên cũng đã tiến vào nội viện rồi a. Thời gian hơn 3 năm, bọn hắn đều nên đã đạt đến nhất tự đấu khải sư tài nghệ. Chẳng qua là ta lại. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không khỏi có chút buồn bực. Tại trong Long Cốc làm trễ nải thời gian hơn 3 năm, hắn khí huyết mặc dù có rồi nhảy vọt tiến bộ, thân thể cường độ càng là đã tăng cường đến rồi nghe rợn cả người trình độ. Nhưng mà, hồn lực lại bởi vì bị phong ấn hơn 3 năm. Một điểm tiến bộ đều không có, hay vẫn là tứ hoàn cấp độ tu vi, có lẽ là bởi vì thời gian chuyển rời tăng trưởng một ít, bây giờ là 44 cấp tiêu chuẩn. 15 tuổi thời điểm, 44 cấp, cái kia tương đối cường đại. Nhưng hôm nay hắn lập tức muốn 19 tuổi rồi, nhưng vẫn là 44 cấp. Đang bình thường trong đám người có lẽ xem như người nổi bật, nhưng tại Sử Lai Khắc Học Viện có thể đã không phải ưu tú như vậy rồi. Phải biết rằng, nếu như 20 tuổi còn không có đạt đến nhất tự đấu khải sư mà nói, liền không có tư cách tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện nội viện rồi. Lần này trở về sau, chính mình nhất định phải chạy nhanh nắm chặt thời gian mới được rồi, cũng không thể để cho đồng bạn hạ xuống quá nhiều a. Ăn no rồi, trả tiền. Đường Vũ Lân thẳng đến Sử Lai Khắc Học Viện nội viện phương hướng mà đi, hắn biết rõ, đồng bạn nhất định đều tại chỗ đó. Là trọng yếu hơn là, hơn 3 năm chưa thấy qua muội muội rồi, hắn quyết định hay là trước đi tìm Na Nhi nhất định rất lo lắng hắn mới đúng. Trước cho nàng báo cái bình an lại nói. Đi đến Sử Lai Khắc Học Viện nội viện cửa ra vào, Đường Vũ Lân phát hiện, chính mình vào không được. Nội viện nơi cửa nhiều hai vị thủ vệ, đều là nội viện đệ tử. Không có nội viện chứng minh thân phận, là không thể tùy ý tiến vào nội viện đấy. Đường Vũ Lân xuất ra mình đã hơn 3 năm không có tác dụng hồn đạo máy truyền tin, dùng hồn lực của mình cho máy truyền tin vọt lên năng lượng, sau đó bấm cái kia quen thuộc dãy số. Tiếng chuông reo trong chốc lát, đối diện mới chuyển được. Không có thanh âm, chuyển được về sau, đối diện một điểm thanh âm đều không có. Na Nhi. Đường Vũ Lân thử thăm dò kêu một tiếng. À. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân cũng cảm giác được màng nhĩ của mình phảng phất muốn được bị phá vỡ như vậy. Một tiếng thét lên từ loa bên kia truyền đến. Đường Vũ Lân dọa cho nhảy dựng, thiếu chút nữa cầm trong tay hồn đạo máy truyền tin cho ném đi. Đã liền cái kia hai vị nội viện thủ vệ cũng nghe đến rồi trong loa truyền đến bén nhọn thanh âm. Ca. Ca, là ngươi sao? Là ngươi sao? Na Nhi kích động thanh âm chớp mắt truyền đến, làm Đường Vũ Lân cũng không khỏi có loại huyết mạch sôi trào cảm giác. Nghe cái kia thanh âm quen thuộc, hắn suýt nữa rơi lệ. Là ta, Na Nhi, là ta đã trở về. Ngươi đang ở đâu? Ngươi đang ở đâu à? Đường Vũ Lân nói năng lộn xộn dồn dập hỏi. Ta tại hải thần đảo đây. Ca. Ngươi đang ở đâu? Na Nhi hô hấp rõ ràng trở nên dồn dập lên. Đường Vũ Lân nói. Ta tại nội viện ngoài cửa rồi, hiện tại có thủ vệ, vào không được. Ngươi đợi đấy ta. Na Nhi bỏ xuống bốn chữ này, Đường Vũ Lân lập tức nghe được trong loa có gào thét tiếng gió vang lên. Ca, ngươi đừng treo à. Ta lập tức đến. Tốt, ta chờ ngươi. Đường Vũ Lân trên mặt lúc này đã tràn đầy vẻ kích động. Hầu như chẳng qua là vài chục lần thời gian hô hấp, Đường Vũ Lân liền chứng kiến nội viện bên trong, một đạo ngân quang như thiểm điện bay vụt tới. Không đợi hắn kịp phản ứng, cái kia màu bạc hào quang cũng đã nhảy vào đến hắn trong lồng ngực. Hương thơm đầy cõi lòng. Cái kia tràn ngập co giãn thân thể mềm mại dán thật chặt hợp tại trong lòng ngực của hắn, mãn nhãn đều là tóc dài màu bạc. Đường Vũ Lân tim run rẩy, không cần hỏi, hắn cũng biết cái này nhào vào ngực mình chính là ai. Na Nhi cao lớn, dáng người đầy đặn rồi, đã là đại cô nương. Thân hình của nàng rất cao, chỉ so với đã vượt qua một thước 9 Đường Vũ Lân thấp ít nửa cái đầu. Lúc này nàng là nhảy dựng lên, hai chân quay quanh tại Đường Vũ Lân bên hông, hai tay gắt gao ôm cổ hắn. Đường Vũ Lân một cái sức lực giúp nàng xuống kéo váy, tránh cho nàng đi quang. Hai vị đứng ở nội viện, nơi cửa nội viện đệ tử cũng đã sợ ngây người. Tóc bạc, tại trong học viện chỉ có một người a, được vinh dự hải thần đảo nữ thần cái vị kia a, Long Thương nữ thần Na Nhi. Long Thương nữ thần cái tước hiệu này từ lúc hơn 3 năm trước liền đã có, Na Nhi tuy rằng rất ít xuất hiện, nhưng tại một lần nội viện thi đấu bên trong, khuất nhục quần hùng. Bằng vào xuất thần nhập hóa ngân Long Thương, chiến thắng tất cả đối thủ, một lần hành động trở thành nội viện đệ tử người mạnh nhất. Có thể nói, nàng là toàn bộ nội viện nữ thần, tất cả nội viện nam tính đệ tử trong mắt nữ thần. Chẳng qua là trong bình thường, vị này Long Thương nữ thần vẫn luôn tại hải thần đảo lên. Bình thường nội viện đệ tử lại không thể tiến vào chỗ đó. Coi như là muốn gặp được nàng một mặt đều phi thường khó khăn. Nếu như có thể cùng nàng nói lên một câu, cái kia tuyệt đối sẽ làm cho người hạnh phúc ngất đi. Thế nhưng là, giờ này khắc này, bọn hắn trong suy nghĩ hoàn mỹ nữ thần. Vậy mà dùng một loại không quá lịch sự tư thế dán thật chặt hợp tại một người nam nhân trên người. Xem nàng cái kia kích động tâm tình. Đơn giản liền là, Đường Vũ Lân một tay nhẹ nhàng vuốt ve Na Nhi tóc dài, một tay lặng lẽ căng ra một điểm thân thể của nàng. Bây giờ Na Nhi cũng không phải là trước kia Na Nhi rồi. Nàng trưởng thành, nữ hài tử đặc thù chặt chẽ dán không ngờ như thế thực để cho Đường Vũ Lân cái này làm ca ca có chút lúng túng. Nghe lời, Na Nhi đừng khóc. Ca ca đã trở về, đều là ca ca không tốt. Để ngươi lo lắng. Ca ca. Nghe được hai chữ này, hai vị nội viện thủ hộ đệ tử lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Dĩ nhiên là hải thần đảo đại nữ thần ca ca a. Chính mình vậy mà trước không có để cho hắn tiến vào nội viện. Cái này gọi là nói như thế nào, ngài sớm chút biểu đạt thân phận a, tính là trái với quy củ, chúng ta cũng sẽ không ngăn lại ngài a. Đường Vũ Lân vỗ vỗ Na Nhi chân dài. Na Nhi lúc này mới xuống, đứng ở trước mặt hắn. Sau một khắc, tại hai vị hộ vệ trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, nàng ngẩng đầu lên, tại Đường Vũ Lân trên hai gò má hôn rồi hai cái, lúc này mới buông ra vây quanh lấy cánh tay của hắn. Khoảng cách gần nhìn chăm chú lên Na Nhi, Đường Vũ Lân không khỏi một hồi tim đập rộn lên. Na Nhi thật sự là thật đẹp, tóc dài màu bạc rối tung tại sau lưng, một đôi màu tím đôi mắt tựa như tử thủy tinh bình thường óng ánh sáng long lanh. Dáng người thon dài, eo nhỏ nhắn, chân dài. Trổ mã đã phi thường tốt rồi. Một đôi mắt to nhìn mình ngập nước đấy, dạng như vậy là muốn nhiều ủy khuất liền có nhiều ủy khuất. Na Nhi trong mắt Đường Vũ Lân cũng thay đổi. Cùng hơn 3 năm trước so với, hắn càng thêm cao lớn. Còn trẻ lúc xinh đẹp biến thành bây giờ anh tuấn. Ánh mắt thâm sâu. Trên người hắn đã tràn đầy nam tính dương cương khí tức. Ca. Ngươi vừa đi chính là hơn 3 năm, tin tức đều không có, muốn chết ta. Na Nhi lại là nhào vào Đường Vũ Lân trong ngực, khóc lớn lên. Đường Vũ Lân vội vàng ôm lấy nàng một hồi an ủi. Đừng khóc, ca ca lần này không phải trở về rồi sao? Ca không bao giờ nữa rời đi. Được không? Ân, không bao giờ nữa rời đi à? Không bao giờ nữa rời đi. Na Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Đường Vũ Lân. Ca, ngươi yêu ta à? Yêu à? Đương nhiên yêu. Ngươi là ta bảo bối nhất Na Nhi. Đường Vũ Lân cười tủm tỉm vân vê cái mũi của nàng. Na Nhi cũng cười, giữ lời nói à. Ta bây giờ có thể đi vào à? Mọi người có phải hay không cũng đều tại nội viện bên này à? Đường Vũ Lân hướng Na Nhi hỏi. Na Nhi nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều tiến vào nội viện rồi, hơn nữa bây giờ là một đời mới Sử Lai Khắc Thất Quái nữa nha. Danh tiếng cũng lớn. Ngươi không có trở thành Sử Lai Khắc Thất Quái. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn Na Nhi. Hắn nhớ rõ, lúc trước chính mình thời điểm ra đi. Na Nhi thực lực cũng đã phi thường mạnh. Na Nhi lắc đầu. Ta không muốn mà thôi. Ca. Đi thôi. Chúng ta đi vào trước, vừa đi ta một bên nói cho ngươi. Sau đó nàng liền như vậy lôi kéo Đường Vũ Lân hướng nội viện đi đến. Đi tới cửa chỗ. Nàng lê hoa đái vũ tuyệt sắc kiều nhan hướng cái kia hai vị hộ vệ cười cười. Hai người đều là ngẩn ngơ. Sau đó Na Nhi liền lôi kéo Đường Vũ Lân tiến vào. Như vậy là được rồi. Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nói. Na Nhi hì hì cười một tiếng. Ta sẽ là của ngươi nhập môn phiếu A. Nội viện y nguyên, con đường phần cuối là cái kia từng tòa quen thuộc pho tượng. Pho tượng thường xuyên sẽ tu sửa. Thời gian lâu gì mới. Na Nhi lôi kéo Đường Vũ Lân đi thẳng tới hải thần hồ biên giới. Ca. Chúng ta tới trước hải thần đảo đi. Ta có việc cùng ngươi nói sao? Một bên nói qua, Na Nhi tiến tới một bước, đột nhiên, một tầng màu bạc quang huy đột nhiên từ trên người nàng phát sáng lên. Từng điểm ngân quang lập lòe, phân biệt xuất hiện ở nàng khớp xương chỗ, Những thứ này màu bạc hào quang, giống như là từng khỏa màu bạc tinh, hào quang sáng chói. Tiếp theo trong nháy mắt, từng khối áo giáp nhao nhao bao trùm lên rồi Na Nhi thân hình. Lúc Đường Vũ Lân nhìn nàng kia màu bạc đấu khải bên trên phiền phức hoa văn, còn có sau lưng giãn ra một đôi màu bạc long rực lúc, không khỏi thốt ra, nhị tự đấu khải. Hơn nữa, cái này còn không phải chỉ có một hai kiện nhị tự đấu khải, mà là nguyên bộ nhị tự đấu khải a.